Được rồi, ta làm đây. Sẵn sàng xuất phát. Tàu ngầm của các vị ở ngay đó. Titan, chúng tôi sẽ sẵn sàng và sớm bắt đầu đưa các vị lên tàu. Ừ, ông đi đi. Đi làm như mọi ngày. Được rồi, đúng rồi, cảm ơn. Ừ. Ổn chứ? Ừ, đang rất tốt. Cứ giữ tốc độ đó. Thật sự là không có chuyện gì đòi hỏi phải có phản ứng tức thì. Được chứ? Nên có nghe báo động cũng đừng lo. Tốt nhất là đừng làm gì. Có tiếng gì đó. Còn tiếp xúc đấy chứ. Còn. Là một vật gì đó. Có gì đó đang tiến tới. Có gì đó đang tiến tới mạng phải. Tôi đã suy ngẫm rất nhiều về thời gian tôi ở đó. Và nó không bình thường. Tôi nhớ lại những lúc tôi tham gia vào các lần lặn biển. Và nghĩ tôi đã thấy khó chịu ra sau khi nhốt mọi người vào tàu ngầm. Thế nên khi bản tin đầu tiên đó xuất hiện, tàu ngầm du lịch mất tích ở Đại Tây Dương, tôi biết ngay đó là Ocean Gate. Ngày 18 tháng 6 năm 2023, tuần duyên Hoa Kỳ nói sẽ huy động toàn bộ vật lực để tìm kiếm chiếc tàu ngầm bị mất tích ngoài khơi Newfoundland, Canada. Đánh dấu vị trí cuối cùng của nó nằm ngay phía trên xác tàu Titanic. Ai nấy đều đang điên cuồng tìm kiếm chiếc tàu sắp cạn kiệt oxy. Tôi nhận được tin nhắn từ đồng nghiệp ở đội cứu hộ tàu ngầm. Lúc đó, tôi thấy buồn nôn. Tất cả những gì tôi giao cho chính quyền, những gì xảy ra với tôi, những gì tôi thấy, mối quan ngại của tôi không bỏ qua thứ gì. Lẽ ra họ nên hành động. Xin chào. Họ chẳng làm gì cả. Đây là một chiến dịch tìm kiếm rất phức tạp. Phạm vi tìm kiếm trên mặt biển đã gấp đôi Connecticut. Và phạm vi tìm kiếm dưới biển là sâu 4 km. Đội tìm kiếm và cứu hộ đang nỗ lực trong điều kiện rất khó khăn. Lần cuối có tin từ nó là sau khi lặn 1 tiếng 45 phút, nhưng suốt vài tiếng sau đó, Ocean Gate cũng không báo động. Từ hôm qua, hai chiếc C-130 đã tiến hành bay tìm kiếm và cứu hộ. Cuối ngày hôm nay, một chiếc C-130 từ không lực vệ binh quốc gia sẽ vào cuộc. Mỗi việc bạn bè gửi clip, bài báo đã khiến điện thoại của tôi muốn nổ tung. Tôi sẽ nhận được tin nhắn, để anh nghe gì chưa? Anh nghĩ sao? Nhưng tôi biết có ngày ta sẽ ở đây. Và giờ ta ở đây. Gần như ngay lập tức, các đồng nghiệp cũ và tôi liền nhắn tin qua lại. Một người trả lời, vậy nó thật sự đang xảy ra trên thực tế. Xin chia buồn với thủy thủ đoàn Titan và gia quyến. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố hết sức và nhanh nhất có thể để định vị họ. tôi sẽ trả lời một vài câu hỏi. Xin mời. Nó bỗng thành câu chuyện của toàn thế giới. Vụ này thật sự chỉ có trong ác mộng. Khó mà tưởng tượng nhóm người trong đó đang trải qua điều gì. Tôi không biết phải nói sao về nó. Tôi không quen cả tàu, nhưng biết rõ Stockton. Có 5 người trên tàu, bao gồm CEO của Ocean Gate, Stockton Rax. Tỷ phú hàng không người Anh 58 tuổi, Hamid Hadin. Doanh nhân Pakistan, Shahada Dawood, và con trai ông, Suleiman, cũng có mặt trên tàu. Và ta biết nhà thám hiểm người Pháp, Paul-Henri Navellet, thường được gọi là ngài Titanic, cũng ở trên tàu. Cô đã làm gì trước tiên? Tôi đã khóc. 10 phút đầu tôi khóc rất nhiều. Tôi rất sợ. Cơ quan nào đã liên lạc với cô? Tuần Duyên Hoa Kỳ. Trong 2 giờ qua, Tuần Duyên Hoa Kỳ xác nhận một máy bay Canada đã phát hiện tiếng ồn dưới nước. Hôm qua, máy bay P3 của Canada nghe có tiếng ồn dưới nước ở nơi tìm kiếm. Thế nên hoạt động của robot lặn đã được di dời để truy tìm nguồn gốc của tiếng ồn. Thật an ủi khi thấy điều đó. Nên trong lúc cuộc tìm kiếm được tiến hành, các thân nhân đều nghĩ sẽ tìm thấy họ. Chúng tôi đều tin tưởng và hy vọng. Mọi thứ phải được tiến hành thật nhanh, nhưng lúc đó, không ai nói về việc tìm thấy các mảnh vỡ. Câu chuyện này có các nguyên liệu. Nó có Titanic. Nó có những tỷ phú. Nó đang cạn kiệt thời gian. Các quan chức tin rằng nó còn dưỡng khí cho chưa đầy 2 ngày. Các bản tin đều có đồng hồ đếm ngược lượng oxy còn lại ở góc. Thật khó mà lên các kênh truyền thông. Cuộc tìm kiếm chiếc tàu ngầm bị mất tích, vốn đang trên đường đến sát tàu Titanic, đã bao trùm một khu vực rộng gần bằng xứ Wales. Văn kiện tòa án chỉ ra một cựu nhân viên đã kiện công ty vào năm 2018, tuyên bố. Thời gian thật sự đã trở thành thứ hàng hóa quý giá nhất. Chắc chắn tôi đã vô thức lướt tin xấu một lúc lâu. Bạn bè cứ hỏi han tôi, để bảo đảm tôi không xem điện thoại quá lâu. Tôi không làm cái khỉ gì cả. Biết đâu vụ này là một âm mưu để ngăn việc đi thăm sát tàu Titanic. Nếu đó là mục tiêu, thì tại sao? Thật khó để nói thành lời. Tôi có rất nhiều cảm xúc khác nhau, kể cả tức giận. Một tuần kỳ lạ. Nhưng ngay từ ngày đầu tiên, ai cũng giả định điều tồi tệ nhất. Tuần Duyên Hoa Kỳ đã chính thức triệu tập một ban điều tra hàng hải về vụ mất tích chiếc tàu ngầm và 5 người trên tàu. Cuộc điều tra sẽ do trưởng ban điều tra, Đại tá Jackson Nerbau, dẫn dắt. Tôi đã sắp về hưu và rút khỏi Tuần Duyên Hoa Kỳ. Nhưng tôi muốn nhận vụ này vì nó rất độc đáo. Nên khi đô đốc hỏi tôi có làm không, tôi đã lập tức đồng ý. Ta có thể thấy một con tàu màu xanh, nó có tên là Polar Prince. Nó đã đưa tàu ngầm Titan ra khơi. Con tàu này được treo cờ Canada. Sẽ có đại diện từ Ủy ban An toàn bên đó tiếp nhận họ. Xảy ra chuyện thế này, đầu tiên cần kiểm tra thẩm quyền. Quốc gia mà con tàu dính tới sự cố đăng ký treo cờ sẽ tự động có thẩm quyền. Vụ nổ chết người gắn với tàu ngầm Titan do Mỹ sản xuất của Ocean Gate, được một tàu Canada hạ thủy trong hải phận quốc tế. Đây là một cuộc điều tra đa quốc gia phức tạp. Titan không được đăng ký với một quốc gia hoặc bang nào của Mỹ. Điều đó rất bất thường. Chưa từng thấy. Ông chưa từng thấy à? Chưa, suốt 26 năm điều tra, nên. Sao lại có chuyện đó? Tôi nghĩ là do cố tình. Ngày 12 tháng 3 năm 2016 ta để tàu tối rồi bật đèn nhé. Được. Trong này còn có gì? Đèn bên ngoài tàu ở đây. Nên tôi nghĩ chúng. Cắm chưa? Có vẻ là rồi. Đây là hệ thống oxy. Đây là bình dùng cho hoạt động bình thường. Đây là oxy khẩn cấp, các bình màu đỏ. Chỗ đó là oxy khẩn cấp cho 4 ngày. Hoa tiêu thường ở phía sau đây như thế này, với hai màn hình. Để dùng một trong hai lái tàu. Làm sao lái nó? Với bộ điều khiển này. Ông ấy là con người khiêm tốn, nhưng là nhà khoa học ngạo mạn. Ông ấy biết mình thông minh. Không nghi ngờ gì nữa. Ông ấy biết mình là thiên tài không chừng. Mỗi cách ông ấy nói chuyện thôi, sự tự tin. Ông ấy rất tự tin mà. Kiểu như. Lời nói của ông ấy có niềm tin. Ông ấy nói mình định làm gì và tại sao nó hiệu quả. Cách nói khiến ta nghĩ, vì gã này biết mình đang nói gì. Việc thám hiểm đại dương có người lái đã đạt bước tiến lớn vào thập niên 60. 70. Và nó suy tàn vì rất nhiều lý do có thể giải thích được nhưng phi lý. 279. Bao nhiêu? 279. 279. Từ lâu tôi đã cảm thấy việc thám hiểm dưới biển tự nó không quan trọng. Vào được môi trường tuyệt vời xa lạ này là đặc quyền của thời đại chúng ta. Đa số các nhà khoa học dự vào sinh học biển vì họ muốn vào đại dương. Họ quan tâm và có đam mê với nó. Ngay cả khi tôi cho bạn mô hình 3D của Grand Canyon và bơm mùi cỏ xô thơm, nó cũng không thay thế việc có mặt ở đó. Ở dưới này, ta có thể nghe rõ tiếng rít và tiếng lít kít của cá heo. Có thể mắt thấy, tai nghe và cảm nhận toàn bộ môi trường. Là thứ ta không thể sao chép. Họ cần được biết đến nhiều hơn. Đó là việc của chúng tôi. Chiếc tàu ngầm họ đang chế tạo rất cơ bản. Nên ý tưởng là dựng video. Để họ có thể thu hút sự chú ý của mọi người. Họ có những ý tưởng điên rồ, như đưa Pierre giam xuống tàu ngầm, hoặc ông ấy nói về một thành phố nổi có thể lặn xuống biển nào đó. Stockton từng nói, thì khả năng tiếp cận là quyền sở hữu. Nếu có một hòn đảo nhỏ nằm giữa đại dương, và chỉ mỗi mình ta đến được đó, thì mặc kệ ai sở hữu nó, ta có quyền sở hữu nó nhờ khả năng tiếp cận để đến đó. Ông ấy thật sự tin là thế. Chào, tôi là Stockton Rass, hoa tiêu của chuyến lặn xem các điểm thả lưới ngoài cảng Friday hôm nay. Tôi gặp Stockton lần đầu khi Ocean Gate mới khởi tạo ở Seattle. Họ thiên về khoa học và giáo dục, chủ yếu ở Puget Sound. kiểm tra liên lạc của Cyclops, hết. Nghe rõ, mặt biển. Nhưng vào năm 2015, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Nếu quý vị từng muốn đến thăm sát tàu Titanic, cơ hội của quý vị đang đến rồi đây. Khách du lịch sẽ có thể tham gia chuyến thám hiểm bằng tàu ngầm đến tàu Titanic đầu tiên từ năm 2005. Ông Rax, cảm ơn ông vì hôm nay. Rất vui lòng. Lúc đó, hẳn tôi là người duy nhất trên hành tinh mà ông ấy biết từng tiến hành thám hiểm Titanic. Dưới mặt biển 4 km là xác tàu Titanic. Nó đây rồi. Không thể tin được. Chúng tôi là công ty thám hiểm. Chúng tôi đã đưa khoảng 150, 160 người đến Titanic. Tại sao lâu đến vậy mới có một thứ như thế này? Vì như ông biết, cho đến tận ngày nay, Titanic vẫn rất được quan tâm. Không nhiều người hiểu được chỉ 4 tàu ngầm có người lái xuống được độ sâu của Titanic. Titanic có sức hút khổng lồ. Tôi đang lái một xe điều khiển từ xa. Đây là Gilligan. Các bạn thấy nó ở đó chứ? Nó là máy nướng bánh mì tăng động màu xanh. Ngay cả bây giờ, hơn 100 năm sau khi chìm xuống, nó vẫn cuốn hút mọi người. Ai cũng mê mệt con tàu Titanic. Tôi đã đọc một bài báo nói rằng có 3 từ trong tiếng Anh được biết đến trên khắp hành tinh, và đó là Coca-Cola, Chúa và Titanic. Stockton đã nhìn thấy cơ hội khởi động lại việc du khách tới thăm Titanic. Chúng tôi bàn cách tiếp thị những chuyến thám hiểm đó, cách xử lý các khách hàng trả tiền, trải nghiệm sẽ trông thế nào. Cách xây dựng và phát triển sản phẩm. CEO Stockton Rax và đội ngũ là nhóm đầu tiên thấy chỗ đắm kể từ 2005. Thường dân phải trả mức giá tăng vọt của hành khách hạng nhất vào lần đầu Titanic ra khơi. Bạn ở đó vì một sứ mệnh. Nên sẽ có người đi cùng ta, vận hành máy siêu âm. Nhưng đầu tiên, ý tưởng là xây dựng một đội. Học xong, tôi liền vào Hải quân Hoàng gia Anh. Tôi làm thợ lặn thương mại, lái robot lặn biển. Và đến giờ, tôi đã làm việc với tàu ngầm hơn 20 năm. Đây là L5. Tình huống khẩn cấp. Nghe rõ, L5, đóng chặt cửa. Vợ tôi Caron, thực tế đã thấy một quảng cáo trực tuyến vào lúc đó và nói họ đang tìm người cho vị trí giám đốc điều hành hàng hải. Một người bạn gái tình cờ thấy trang web của họ liền gửi cho tôi và nói, ê nhìn cái này đi. Hay nhỉ? Tôi bắt đầu lặn từ năm 2013 và rất yêu thích nó. Về cơ bản, tôi đã theo dõi Ocean Gate trên mạng một thời gian, và kìa, một vị trí kế toán xuất hiện. Tôi chỉ đang lên LinkedIn trên phà và tình cờ thấy công ty này đang làm tàu ngầm ở sân sau nhà tôi. Và tôi nghĩ, ý ác. Tôi thích chế tạo. Là thợ lặn biển sâu ở Hải quân, tôi học khoa học vật liệu, Đại học California. Chạy rồi. Xuất sắc, được rồi. Họ đang tìm kỹ thuật viên. Mức lương giảm xuống đáng kể. Tôi có CPA và biết mình thừa năng lực, nhưng để có thể kết hợp những gì tôi được đào tạo và đam mê của tôi, với tôi, đó là công việc trong mơ. Suốt thời gian làm với Ocean Gate, ai cũng thấy mình nhận được đặc ân và đặc biệt khi ở đó. Như ta thấy ở đây, đây là tàu ngầm có người lái Cyclops. Một chiếc tàu ngầm 5 người. Nó có thể hoạt động ở độ sâu tối đa là 500m. Tôi đang định tiến hành các dự án tàu ngầm. Họ có sẵn 2 tàu ngầm. Cyclops 1 và Antipo. Và họ có phần cứng của Titan, rất thú vị. Tôi cảm thấy mình bị cuốn vào, để thật sự là một điều mà có khả năng là chưa ai làm. Cảm ơn rất nhiều. Có thể các bạn đã thấy trong bản tường thuật chuyện này là tôi đã muốn làm phi hành gia. Thế nên tôi mới lấy bằng kỹ sư. Tôi xem Star Trek, Star Wars và muốn thấy những sự sống ngoài hành tinh đó. Cuối cùng tôi nhận ra rằng Những thứ hay ho mà tôi ngỡ là ở ngoài kia thật ra lại ở dưới nước. Và trên thực tế, Stockton Rush chắc chắn biết cách bán hàng. Ông ấy muốn làm mọi thứ khác đi, trở nên khác biệt. Ai có đủ tiền cũng có thể chế tạo tàu ngầm và lặn xuống chỗ Titanic. Nhưng ông ấy đã làm khác. Mục tiêu là ta muốn đi đâu trong đại dương? Nơi nào nổi tiếng nhất trong đại dương? Rõ ràng là tàu Titanic. Và để đến chỗ Titanic, ở độ sâu 3800m, đòi hỏi một chiếc tàu ngầm đặc biệt. Con tàu dưới nước đang được chế tạo của ông ấy sẽ chở được 5 người đến chỗ tàu Titanic, ở độ sâu hơn 3,2 km. Ông phấn khích đến mức nào? Ồ, chắc chắn là mức 11. Mỗi tàu ngầm mỗi khác. Có chiếc được làm từ thép, từ acrylic, từ titan. Nhưng đây là lần đầu một thiết kế như thế này. Với thân tàu làm từ sợi carbon, được sử dụng ở độ sâu đó. Nên tất cả là ẩn số, hoàn toàn là ẩn số. Thiết kế của titan bắt đầu tại phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng, APL, của Đại học Washington vào năm 2013. Đây là APL. Phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng tại Đại học Washington ở Seattle. Với APL, họ xử lý các phần máy móc và hệ thống điều khiển với bộ điều khiển PlayStation. Chúng tôi có văn phòng dưới đó. Mỗi tuần tôi ghé một, hai lần. Có APL tham gia, tôi cảm thấy thoải mái phần nào. Nhưng một điều lớn lao thu hút tôi chuyển sang dự án này là con tàu sẽ được phân loại. Khi một thứ được phân loại, nghĩa là về cơ bản, một cơ quan thuộc bên thứ ba đã chứng nhận độc lập là nó an toàn. Cũng như việc nếu quyết định chế tạo máy bay tự chế, ta có thể lái nó để chở mình và bạn bè, miễn là không ai trả tiền. Nhưng ngay khi muốn dùng nó để vận chuyển hành khách trả tiền, ta cần nó được chứng nhận bởi một cơ quan độc lập. Trong hàng hải gọi là cho tàu đi phân loại. Họ xem xét thiết kế, phần cứng, các kiểm tra hàng năm về chúng. Hai tàu ngầm khác của Ocean Gate đã được phân loại. Với tầm nhìn là đến chỗ tàu Titanic bằng chiếc tàu ngầm mới sẽ được phân loại này. Quá hấp dẫn còn gì? Rush nói tàu ngầm của mình thuộc nhóm hình thức vận chuyển an toàn nhất thế giới. Đến lúc thử nghiệm xong, tôi tin nó sẽ khá bất khả xâm phạm. Nó gần như những gì họ nói về Titanic. Đúng vậy. Anh có trịnh trọng thề rằng lời khai anh sắp cho sẽ là sự thật, toàn bộ sự thật và không có gì ngoài sự thật không? Tôi thề. Cảm ơn. Anh có thể ngồi. Chúng tôi điều trần dưới hình thức xét xử. Cứ như ở tòa vậy. Chào anh Nissen. Chào ngài. Tôi sẽ hỏi về lý lịch và trải nghiệm làm giám đốc kỹ thuật Ocean Gate của anh. Vâng, tốt thôi. Một số điều tra viên đặt câu hỏi. Mỗi nhân chứng đều có quyền cố vấn. Các bên liên quan cũng dự phiên điều trần. Và chúng tôi có luật sư của Ocean Gate. Ta muốn biết sự thật và đó là mục tiêu chính khi điều trần. Bỏ qua tin đồn để tiến đến sự việc thực tế. Anh bắt đầu làm với Ocean Gate vào năm nào? Tháng 3 năm 2016. Vào tháng 3 năm 2016, anh được tuyển để làm gì? Giám đốc kỹ thuật. Anh có vai trò và trách nhiệm gì khi là giám đốc kỹ thuật? Tôi được Ocean Gate chào mời rằng tàu Cyclops 2. Gần như đã hoàn thiện. Tôi sẽ ghép các phần với nhau, rồi cứ thế bắt đầu thực hiện nó. Thế nên tôi... Xin lỗi. Là đồng hồ của tôi báo nhịp tim cao bất thường. Ban đầu tôi được yêu cầu hoàn thành mỗi việc này. Nó sẽ mất một năm. Và thế là xong. Khi anh bắt đầu làm việc, môi trường ở đó ra sao? Tuần đầu tiên rất tuyệt. Chúng tôi đã tìm hiểu về Rax và phong cách lãnh đạo của ông ấy. Nên có vẻ chúng tôi hiểu rõ cách ông ấy điều hành công ty. Chính xác thì nó có nghĩa là gì? Ông ấy rất hay sắp xếp nhân sự trước mặt người khác. Nó không ở hậu trường. Chắc ai cũng biết nếu anh thách thức sếp về một số vấn đề cụ thể, có thể anh sẽ ra đi. Trong suốt thời gian tôi ở đó, và tôi không chắc tôi nhận ra chính xác khi nào, nhưng tôi thấy mô hình kinh doanh này không hợp lý. Công ty không có nguồn thu nhập. Ông ấy nói họ sẽ đăng ký cho Titan ở Bahamas và Hà Thủy ở Canada để họ không thuộc thẩm quyền của Mỹ. Nếu tuần duyên Hoa Kỳ có vấn đề, Rash sẽ mua một nghị sĩ để dàn xếp nó. Đó là nguyên văn à? Ông ấy nói, giờ tôi sẽ mua một nghị sĩ. Chưa ai từng nói thẳng điều đó với tôi. Tôi đã rất sửng sốt. Và về cơ bản sau đó, tôi nghỉ việc ở công ty và không thể làm ở đó nữa. Vào những ngày đầu, liên hệ với Rash khá dễ. Ông ấy rất dễ gần. Và tôi rất quan tâm đến những gì họ định làm, là dân chủ hóa thám hiểm đại dương. Liên hệ công ty. Trao đổi với Stockton, rồi ông ấy mời tôi lên con tàu mẫu của họ. Stockton là nhà khởi nghiệp điển hình. Số này tôi đã gặp nhiều, hàng tá, có lẽ là hàng trăm người. Người này từ đâu đến? Ta biết gì về Stockton Rax? Ông ấy đến từ đặc quyền. Không nghi ngờ gì nữa. Tốt nghiệp Princeton. Không phải sinh viên giỏi nhất, nhưng rõ ràng ông ấy có bằng kỹ sư. Rax tự chế máy bay từ một bộ phụ tùng và thường lái nó vào nhiều năm sau đó. Sau này ông ấy còn là một chiếc tàu ngầm tự chế. Anh biết đấy, rất tự tin, tràn đầy nhiệt huyết. Cả Stockton và người vợ Wendy đều đến từ gia đình giàu có nhiều đời. Thật ra, tổ tiên của Stockton có gốc gác từ hai người đã ký tuyên ngôn độc lập. Nghe thế nào? Nghe to và rõ. Anh nghe bọn em thế nào? Nếu em nói chậm thì ổn. Bọn anh nổi lên đây. Vợ ông ấy, Wendy, là cháu gái cụ kỵ của hai người thật sự đã chết trên tàu Titanic. Nhà Stray đã sáng lập một đế chế thương buôn đem đến những cái tên của mọi gia đình như cửa hàng bách hóa Macy. Nên Stockton chắc chắn thuộc nhóm 1%. Stockton có thể rất ngượng nghịu. Nếu bất mãn với ai đó, ông ấy sẽ nói rất rõ ràng. Rất rõ ràng. Tôi có các email do một nguồn ẩn danh cung cấp cho thấy cách ông ấy đối xử với người trong tổ chức. Và nó có rất nhiều điều đáng quan ngại. Tôi đã nghe vài chuyện về tính ông ấy. Ông ấy có vẻ rất phòng thủ mỗi khi gặp các câu hỏi hiểm hóc. Anh có biết chuyến lặn nào? Ông ấy thường đổ mọi thứ lên tất cả những người khác. Ấn tượng về ông ấy, dù chỉ mới gặp, là khá kiêu ngạo. Tất cả bắt đầu từ ý tưởng rằng việc khám phá đại dương ắt hẳn có cơ hội kinh doanh. Nơi đó sẽ có các thành phố trước vũ trụ. Trên mặt trăng ư? Thú vị quá. Và có rất nhiều. Ông ấy muốn trở thành Jeff Bezos hay Elon Musk. Hành tinh đó bị hỏng hóc. Nhưng có thể biến sao hỏa thành trái đất. Ông sẽ làm thế nào? Ông ấy gọi mấy gã đó là gì khoai to đu đưa. Ông ấy thích thuật ngữ đó và dùng nó suốt. Ông ấy đang dùng Ocean Gate và sự khác biệt về sợi carbon của nó với số còn lại trong ngành. Nếu làm tốt vụ này, ông ấy cũng có thể là gã khoai to đu đưa. Dựa trên những thông tin mà anh biết, anh sẽ mô tả Titan là tàu ngầm có người lái đang thử nghiệm chứ? Vâng, nhưng nó là một tàu ngầm thử nghiệm mà họ đã nhận tiền đặt cọc để lái đến chỗ Titanic. Tôi do dự không kể với vợ và gia đình tôi đang làm gì, vì tôi vẫn hơi hoài nghi. Nếu tôi kể với họ, họ sẽ lo lắng. Tôi không muốn họ chịu điều đó. Có thể thấy Stockton là người phụ trách. Nó là công ty của ông ấy. Cẩn thận đâu. Rõ chứ. Lấy hết đồ ở phía sau. Chúng tôi có các khách hàng say mê Titanic, mà chúng tôi gọi là tín đồ Titanic. Đủ hết rồi chứ. Được rồi, tập trung lại đây nào. Chúng tôi có nhiều chuyên gia sứ mệnh thích vũ trụ. Nó khác biệt một cách đáng kể, vì chúng tôi chủ động tìm kiếm sự tham gia của các chuyên gia sứ mệnh đi với mình. Các chuyên gia sứ mệnh tập hợp. Kiểm tra lặng. Ta đang ở số 4. Kiểm tra trước, giờ ta. Thuật ngữ chuyên gia sứ mệnh là một giải pháp. Việc vận hành tàu thuyền trên biển có vài quy tắc. Chúng khác nhau tùy vào việc ta là thủy thủ đoàn hay là hành khách trả tiền. Có những thứ có lẽ ít hệ trọng hơn. Ví dụ như xem lại nội dung video. Làm hỏng việc đó chẳng hại đến ai. Nhưng chuyên gia sứ mệnh sẽ đóng cổng vòm. Nó khá hệ trọng. Stockton đã cố lập lờ chuyện đó. Khăng khăng rằng không ai từng được gọi là hành khách. Colin Taylor, chuyên gia sứ mệnh. Richard Taylor, chuyên gia sứ mệnh. Đó là một trong các bước của Orson Gate để bảo đảm họ có thể luồn lách luật pháp Hoa Kỳ. Có vài thứ nhất định cần được vặn chặt và đó là bình áp lực. Khi bình áp lực được vặn chặt, bạn chắc là nó không sập đè mọi người. Còn lại sao cũng được. Một trong những điều khiến tôi ấn tượng là nó hoàn toàn minh bạch. Mọi giấy tờ đều nói thẳng rằng. Về cơ bản, ta từ bỏ mạng sống của mình. Phải nói rằng là một trong những người đầu tiên xuống đáy đại dương. Trong tàu ngầm thử nghiệm. Nó nghe rất đáng sợ. Anh không đơn độc. Rất nhiều người đã nói thế với tôi. Nhưng tôi thấy tự tin. Tôi cảm thấy tin tưởng cả Stockton. Và PH. PH đã đến đó 37 lần. Ông ấy biết mọi thứ về Titanic và biết rất nhiều về tàu ngầm và bơi lặn. Mỗi lần lặn là một trải nghiệm mới. Mỗi lần lặn là một cuộc phiêu lưu mới vì ta sẽ không thấy chính xác lại nó. Đây là tàu nghiên cứu ưu tú của Pháp. George Tunlop là trưởng đoàn thám hiểm. Công ty của Tunlop, EMS Titanic, có trách nhiệm bảo tồn tàu biển chở khách có tính lịch sử. Để điều phối chuyến thám hiểm, Tunlop đã chọn PH Nerelet, một cựu chỉ huy hải quân Pháp. Tôi trân trọng Titanic, nhưng nó lấy đi rất nhiều thời gian của tôi với bố. Khi tôi còn nhỏ, chúng tôi sống ở miền Nam nước Pháp. Bố tôi thường vắng nhà vì bận các chuyến đi với hải quân. Ông làm nhiều nhiệm vụ trên biển. Họ phát hiện ra những vật thể mới và vớt chúng lên từ biển để bảo vệ chúng. Công việc là niềm đam mê của ông. Brody, học viên Horizon, thực tập ở Ocean Gate. Steve, chuyên gia truyền thông và tiếp thị và hỗ trợ quản lý vận hành. PH, thủy thủ đoàn. Thủy thủ đoàn, ông biết tất. Gần như là hoa tiêu tàu ngầm dạng dày nhất thế giới. Đó là PH, đỉnh quá. Bố không làm cho Orson Gates, tôi thích nói thế. Ông được mời. Nó rất quan trọng. Có một sự mong đợi nhất định. Họ gọi nó là vực thẳm là có lý do. Anh nghĩ cách bao xa? Tôi nghĩ là 500. 500 mét. Chúng tôi đang băng qua đáy biển. Thì bỗng có một bức tường lớn. Chuyện đó đúng là siêu thực. Kiểu, ý ôi chú ơi, là nó. Giờ ta đang đi. Dọc theo thân tàu. Mũi tàu ở kia. Ừ, tôi thấy mũi tàu rồi. Ôi chà, nhìn kia kìa. Gì vậy, máy điện báo hay sao? Ừ. Đó là tất cả các tấm bảng. Các tấm bảng, phải rồi. Có cả triệu thứ chạy qua đầu tôi, nhưng điểm chính là tôi thật sự đang ở đây và nhìn thấy điều này. Nó thật phi thường. Tôi sẽ không bao giờ quên nó. Một khung cảnh lạ thường mà số người nhìn cận cảnh đang nhiều hơn. Chuyến thám hiểm có các nhà khoa học, nhà thám hiểm và chuyên gia Titanic nổi tiếng trong và ngoài nước. Dẫn đầu chuyến thám hiểm này là CEO Stockton Rass của Orson Gates. Ông thấy thế nào? Tôi biết tôi thấy ra sao ngay khi xong việc, kiệt sức. Và giờ tôi chỉ... Tôi thật sự mừng cho họ. Tôi muốn họ thành công. Vì mục tiêu của họ rất cao cả. Ta đã có vài hình ảnh mới đầu tiên từ chuyến lặn lịch sử do nhà sáng lập Orson Gates. CEO và nhà sáng lập Stockton Rass trực tiếp cung cấp thêm từ Connecticut. Stockton, thật tuyệt vời. Tôi không thật sự tiếp thu được cho đến lúc quay lại tàu. Khi tôi lên mặt nước, nó rất tuyệt, vì tôi đã làm việc này 12 năm và thật tuyệt khi về đích. Ta thật sự phải thừa nhận. Ông ấy đã làm những gì mình đặt ra. Đưa một tàu ngầm sợi carbon đến chỗ Titanic. Vâng, đúng là vậy, nhưng không biết được khi nào nó thất bại. Nhưng về mặt toán học, nó chắc chắn sẽ thất bại. Nên lặn đến Titanic 1, 2 hay 10 lần cũng không phải thước đo thành công. Tôi không bao giờ hiểu làm sao nó vượt qua những lần lặn thử nghiệm đầu tiên. Cuộc điều tra sẽ cho thấy đã có sự thay đổi thân tàu vào khoảng giữa chặng, vì cái trước đó thật sự đã thất bại. Hôm nay chúng tôi thử nghiệm lần 3 áp lực lên thân tàu sợi carbon. Một cách hợp lý, chúng tôi muốn đạt đến 6.000 psi, tức là 4100m. Nhưng có một xác suất khác không rằng nó có thể phát nổ như trong lần thử nghiệm đầu tiên. Họ làm nhiều thử nghiệm. vì họ đang thử nghiệm độ sâu, có thể lặn sâu đến đâu. Tôi biết họ sẽ sử dụng vật liệu mới. Sợi carbon. Tôi không biết gì về nó cho đến khi qua đó. Hoàn toàn không. Về cơ bản, sợi carbon là một dây làm từ carbon. Nó được phủ keo hay nhựa thông để kết dính. Sợi carbon rất chắc, cũng là vật liệu nhẹ và rẻ hơn. Đủ tốt rồi. Nó có trong nhiều hệ thống, sản phẩm mới, người ta dùng nó vì rất nhiều lý do, vì nó thật sự nhẹ và chắc. Ta ổn chứ? Nếu xét chi phí vận hành tàu ngầm, con tàu là vấn đề. Hai thứ chi phối chi phí vận hành tàu ngầm không phải là bổ sung oxy hay máy khử khí CO2, nó chẳng là gì. Toàn bộ nằm ở con tàu. Quan trọng kế tiếp là việc huy động. Làm sao chuyển đồ đạc giữa các nơi? Đó là 90% chi phí. Nếu ta định chế tạo một tàu ngầm 5 người từ thép và titan, nó sẽ cực kỳ lớn, cực kỳ nặng. Ta sẽ cần một thứ to lớn để nhấc nó lên khỏi mặt nước và mang nó. Còn mấy cái tôi đang giữ này? Chúng thiếu. Cái này không lên cao hơn chỗ cũ. Nếu hiện thực hóa giấc mơ tàu ngầm sợi carbon, ta có thể giảm giá, có thể chợt có nhiều đội tàu ngầm dạng này hoạt động khắp thế giới. Được rồi, giờ thì sao? Anh ấy làm hết à? Được. Nó khác với kim loại. Ta đã cực kỳ hiểu rõ titan. Sợi carbon đặc biệt hơn nhiều, vì những sợi nhỏ bên trong nó có thể gãy. Cú gãy đó. Nó tạo ra âm thanh. Ta có các cảm biến âm thanh. Sợi carbon bị gãy có thể được phát hiện dựa vào âm thanh. Sợi bị gãy sẽ làm yếu cấu trúc, như ta có thể hình dung. Nếu một sợi đơn lẻ bị nứt. Nếu carbon bị nứt bên trong lỗ. Hy vọng thứ này sẽ tìm ra vết nứt đó, vốn là dấu hiệu cấu trúc bị hỏng hóc. Âm thanh hơi máu. Đây là hệ thống giám sát âm thanh. Về cơ bản, nó là một dãy micro có trên khắp thân tàu để lắng nghe mỗi sợi carbon đứt gãy. Ossengate tin rằng tiếng gãy của sợi carbon có thể được dùng để xác định nó có sắp làm hỏng toàn bộ cấu trúc hay không. Năm 2021, trang web của họ tuyên bố việc giám sát thời gian thực của họ là tính năng an toàn vô song, để bất cứ ai trong tàu ngầm cũng nhận được cảnh báo trước. Họ sẽ có thời gian để an toàn ngăn tàu hạ xuống mặt nước. Lý tưởng là không nghe gì cả. Mong là không nghe thấy gì và cấu trúc hoàn toàn ổn khi thử nghiệm. Cô bắt đầu với Ossengate ra sao? Họ đã liên lạc với ai đó ở Boeing. Tôi và quý ông kia, Jaker, đều từng làm việc cho Boeing. Kết nối với Boeing đã giúp ích rất nhiều. Các kỹ sư của Boeing hiểu sợi carbon. Và cơ sở của họ chỉ cách trụ sở Ossengate, Everett, Washington vài bước chân. Vào năm 2013, đội ngũ Boeing ở đó đã tạo ra một tài liệu thiết kế ý tưởng. Đó là một tài liệu khá dày, tầm 70 trang. Trong tài liệu đó, họ đã vạch ra một con đường hay lộ trình. Để làm một con tàu như vậy. Rồi, đang xuống. Các kỹ sư Boeing này rất lo ngại về hiệu năng khả dĩ của thân tàu làm từ sợi carbon. Mục đích của thử nghiệm này là thân tàu đã được rút gọn còn khoảng 1/4 kích thước đầy đủ. Chúng tôi lắp ráp nó, đặt hết thiết bị vào, cho chạy, đưa nó vào buồng và nó mô phỏng việc đưa thân tàu xuống độ sâu mong muốn. Ổn định chứ? Ừ John, sẵn sàng chưa? 1500. Làm đi. Mỗi một nhịp này là một sự kiện nào đó trong thân tàu. Epoxy lắng xuống hoặc sợi bị gãy. Hy vọng là không gãy. Áp lực là bao nhiêu, John? Đang ở mức 3500. Lên hàng 4 nào. ta đang ở mức nào? Đây rồi. Anh nghĩ sao, Daver? Để xem thế nào, nhưng vậy là rất nhiều sự kiện. Ừ, ta không muốn làm thế. Được rồi. Nó đi được đến đâu? Đến 4.000. 4.009, si. Ít ra ta biết nó có giám sát âm thanh. Ừ, nhưng thực tế là nó thậm chí còn không thể. Ta không đạt mức áp lực cuối của lần trước. Nó kiểu giải quyết rất nhiều thứ. Hôm đó họ vô cùng hào hứng, rồi khi nó phát nổ, họ rất bực bội. À, nó đây rồi. Ừ, ngay đây. Đi xem nào. Không thể tin được. Ta thậm chí không thể vượt qua 4.300 si. Stockton mang lại cảm giác kiểu, thì mọi thứ sẽ ổn thôi, kiểu thì ta làm được. Nhìn nó kìa. Ừ, nó nổ vào trong và ra ngoài. Chà, được rồi. Tôi nghĩ là ở khoảng 3.000 psi, một trong các bán cầu bắt đầu có một chút hoạt động âm thanh. Và nó trở nên tệ hơn, và khi chúng tôi dừng ở 4.000 psi, nó bị hỏng hoàn toàn. Tin tốt là bằng chứng hỏng hóc bắt đầu lộ diện trước khi nó xảy ra. Đó là một trong các mục tiêu của thử nghiệm, kiểm nghiệm việc giám sát âm thanh và khả năng dự đoán hỏng hóc. Thử nghiệm nào cũng tốt. Lúc nó ra khác thật. Tác phẩm tuyệt vời. Jackson Pollock đích thực. Hệ thống giám sát thân tàu là một thứ được Orson Gert vẽ ra để cố gắng xoa dịu những người đang đặt quá nhiều câu hỏi. Sau khi đặt ngưỡng 2.000, giờ ta có một loạt sự kiện xảy ra ở đây, trên một số kênh dữ liệu khác nhau. Giờ nó tương đối yên tĩnh ở mức 6.000, nên chúng tôi sẽ tăng lên 6.500, nếu thấy có sự kiện thì dừng. Nếu tôi có ván trượt tuyết làm từ carbon hay vật liệu tổng hợp, tôi gây áp lực lên ván, và ta nghe tiếng có két và tiếng nứt. Ta không biết khi nào nó sẽ gãy. Theo tôi là đủ rồi. Ta dừng lại nhé. Ừ, chắc vậy. Vậy là ta đang nghe thứ này gào thét, ta đang nghe nó bị căng thẳng và nói là nó đang chịu áp lực rất lớn, nó chỉ không thể nói khi nào nó sẽ hỏng. Các kỹ sư của Boeing gửi cho Stockton bản phân tích thân tàu, các lực tác động lên thân tàu khi nó lặn sâu hơn. Nó có đầu lâu và xương chéo ở độ sâu ngay dưới chỗ Titanic nằm. Việc họ quan ngại sâu sắc là một dấu hiệu hiển lộ. Tại sao Orson Gert và Boeing ngừng hợp tác? Tôi không biết chính xác. Có lẽ do thuê chúng tôi quá đắt đỏ. Ngay cả khi Boeing rõ ràng sẽ không chế tạo tàu ngầm. Stockton đã có cuốn sách công thức. Rồi Stockton nhận ra mình cần chuyên gia kỹ thuật nội bộ. Không thể thuê Đại học Washington, APL là mọi thứ. Là giám đốc kỹ thuật, anh ra mọi quyết định kỹ thuật cả. Không. Anh có quyết định kỹ thuật chứ? Có. Ai sẽ ra phần lớn các quyết định kỹ thuật? Là Stockton. Đa số mọi người cuối cùng sẽ lùi bước trước Stockton. Nó gần như là hình phạt lăng trì. Rồi Tony gia nhập, tôi nghĩ là vào năm 2016. Anh ấy tập trung chuyên môn kỹ thuật, thuê các kỹ sư khác và xây dựng đội ngũ kỹ sư. Nhằm thật sự thay thế U đắp. Để tự thiết kế và tạo ra một con tàu hoàn thiện. Stockton quay sang tôi và nói, vì giờ nó là vấn đề của anh. Tháng 6 năm 2016, với Titan đang được chế tạo, Osengate mở chuyến thám hiểm đến chỗ xác tàu Andre Doria để cho đội vận hành chạy thử. Xác tàu nằm ngoài khơi Nang Thúc. Chúng tôi xuất phát với tàu ngầm Cyclops 1. Chúng tôi biết nó sẽ là bài kiểm tra cho công ty và sẽ rất nguy hiểm. Ta sẽ ở dưới lâu nhất có thể. Ta có quy trình liên lạc mới và sẽ đi 2 giờ. Rất có khả năng ta sẽ giảm 100m với dòng chảy lên. Cũng như Titanic, kế hoạch là vẽ bản đồ toàn bộ xác tàu. Lẽ ra tôi sẽ đưa 4 hành khách trả tiền xuống đó. Nhưng vào ngày lặn, Stockton quyết định không còn muốn tôi lên tàu ngầm. Ông ấy sẽ đưa hành khách xuống. Và đó là lúc tôi phản đối. Xác tàu đang nhanh chóng phân hủy. Nó rất, rất nguy hiểm. Có rất nhiều mối nguy. Stockton cứ thế quyết định ông ấy muốn làm gì thì làm và ông ấy là CEO. Nên hôm đó quả thật chúng tôi đã đối đầu. Tôi đã thuyết phục được ông ấy cho tôi lên tàu ngầm. Nhưng ông ấy muốn lái nó. Tôi chuyền nó xuống. Tự vào nhé. Bắt đầu khởi động liên lạc dưới nước. Giờ tôi sẽ bật camera. Làm đi. Cứ xả tùy ý đi. Xả tùy ý. Xả ra. Lặng. Lặng. Được rồi. Tàu đang nhấc lên. Nghe rõ, nhấc lên. Lại an toàn. Ừ. Nghe rõ, mặt biển. Chúng tôi đang hạ xuống 32m. Kiểm tra liên lạc. Tất cả đều tốt ở 40m. Khi nào chạm đáy thì bảo tôi, ta đang cách 8m. Chưa có gì. Đây rồi, đây rồi. Ngay đó, thấy chứ? Được rồi, đưa vào đi. Nó đây rồi. Ừ, chúng tôi thấy nó rất rõ. Đó là đèn à. Ta có thể. Xoay thêm chút nữa. Ta đang ở rất, rất gần. Xuống quá sâu rồi. Xung quanh đều là mảnh vỡ. Vâng. Thấy chứ. Cảnh quay ở ngay ngoài đây. Được rồi. Ta đang ở hơi gần. Ừ. Tôi không nói ông. Ông ấy đi xuống, lái về phía trước, cách mũi tàu 3m. Ông ấy đã đưa chúng tôi vào một bãi đồng nát. Sẵn sàng bật đèn chưa? Vâng. Ừ. Ổn chứ? Ừ. Tôi sẽ lái đến vị trí 3 giờ, để nếu bị trôi, ta sẽ trôi qua nó. Được. Ổn chứ? Xác tàu chỉ cách mạn trái 3m. Stockton. Dừng lại đi. Xuống đi. Xuống đi. Xuống tiếp đi. Rồi, nếu phía trước không có gì, cứ đi tiếp, được chứ? Đi tiếp chậm thôi, từ từ. Gì vậy? Không biết. Tiếp đi, tầm một thân tàu. Ông ấy đưa chúng tôi vào mạn phải và khiến chúng tôi bị kẹt dưới mũi tàu. Ông ấy khiến chúng tôi bị kẹt cứng. Tôi nói, ý đừng làm gì cả. Đưa điều khiển cho tôi. Nếu đi thẳng lên sẽ không đụng nó. Nhưng vậy sẽ rất sát. Không, ta sẽ đụng nó. Chắc chắn. Crick, để mắt đến mạn trái của cửa quan sát, được chứ? Chỉ cần để ý sợi cáp, dây điện. Ông ấy không có nhiều kinh nghiệm lái tàu ngầm. Phải rồi, một mảnh vỡ, hẳn rồi. Nó ở ngay phía trên chúng ta. Lúc đó tôi đã đưa chúng tôi thoát ra, tôi lái ra xa 50m, quay tàu lại, và tôi nói, để đó là điều lẽ ra ta phải làm khi lặn biển. Ông ấy nói, để cảm ơn, tôi nợ anh một lần. Mặt biển, xin thông báo, chúng tôi đang ở cách mũi tàu 30m. Đang trở lại mặt biển. Độ sâu hiện tại, 52m. Chúng tôi bị kẹt dưới mũi tàu. Tôi có muốn nghe chuyện này không đây? Chúng tôi có thể thấy nó trong cổng vòm. Nó ở ngay sau chúng tôi. David đã tiếp quản. Ừ, lúc đó David đang nhìn lên. Nhìn trong cổng vòm. Định đi thẳng mà có quả đồi to. Nhưng chúng tôi ở ngay dưới mũi tàu. Rất tuyệt. Chúng tôi đã thấy chắc chắn có một xác tàu dưới đó. Rất to. Các hành khách ôm nhau. Nhưng với Stockton, ông ấy hoàn toàn thay đổi đối với tôi. Đếm đến ba. Một, hai. Ông ấy kiệm lời với tôi đến hết chuyến. Động lực đã thay đổi. Sau vụ Andredoria, tôi bắt đầu bị ban quản lý cấp cao cắt khỏi dự án Titan. Tôi bị loại khỏi mọi liên lạc qua email và giao tiếp bằng lời. Tôi hoàn toàn bị cho ra rìa. Nhưng đồng thời, tôi là Hoa tiêu trưởng, giám đốc điều hành hàng hải. Tôi sẽ là người thực hiện tất cả các chuyến lặn biển. Rõ ràng trong đầu tôi nghĩ, lời thế này không đúng. Nó không đúng. Là người hay lên tiếng. Tôi đã trao đổi với vài người của ban giám đốc khi họ đến. Tôi thường xuyên nói chuyện với Stockton. Giám đốc điều hành, vợ của Stockton. Tất cả những người cơ bản là điều hành công ty này. Tôi nói chuyện với họ và bày tỏ sự quan ngại của tôi. Và vì nó không đến dưới dạng tàu ngầm được lắp sẵn, tôi đã thấy từng mảnh một. Và gần như mỗi mảnh đều có vấn đề. Hôm nay là lúc ghép nối then chốt titan và sợi carbon. Chỗ bịt đó phải đều và nhỏ, nhưng không quá nhỏ. Đây là điểm không thể quay đầu. Giám đốc kỹ thuật Tony Nissen. Chúng tôi thường xuyên tranh cãi. Anh ta đưa vào những người rất ít kinh nghiệm từ ngành tàu ngầm có người lái. Rất nhiều người chỉ mới ra trường. Mark Wang là kỹ sư điện trưởng và mới tốt nghiệp trường kỹ thuật WSU, Everett. Nicholas Nelson, 24 tuổi cũng vậy. Biết rằng chúng tôi sẽ đưa một thứ xuống độ sâu 4000m và nó sẽ mang thiết kế của chúng tôi, mỗi việc đó đã rất tuyệt vời. Suốt một thời gian, David sẽ tìm tôi và tôi muốn dùng từ phàn nàn, nhưng thật sự thì đó là cách David bày tỏ mối bận tâm của mình. Lúc đó tôi thiếu kinh nghiệm về sợi carbon. Nhưng dưới con mắt không chuyên, nó y như format Thụy Sĩ. Ta thật sự có thể thấy. Đồ xốp, sự tách lớp, các khoảng trống. Sau khi bịt kín các vòng ghép nối bằng titan, họ đưa nó vào bãi đổ xe ở Everett và xịt lớp phủ sàn xe tải lên nó. Stockton sẽ khó chịu nếu có người chất vấn ý tưởng mà chúng tôi đang làm. Ông ấy rất để bụng điều đó. Một công ty ở Everett vừa làm xong chiếc tàu ngầm mà họ sẽ lái đến chỗ Titanic vào hè này. Máy quét laser đây. Giám đốc kỹ thuật Tony Nissen đang bày ra vài thiết bị công nghệ cao mà đội ông sắp lắp đặt cho chiếc tàu ngầm 5 người mới nhất của họ, Titan. Camera mới với độ phân giải 4K. Khi những bộ phận này được kết hợp với nhau, tôi là người duy nhất kháng cự lại họ và nói, để các anh phải kiểm tra thứ này, phải mời thanh tra của bên thứ ba. Các anh sẽ mời họ chứ? Chúng tôi đang giải quyết. Tôi cứ lần nào lên tiếng cũng bị chặn họng. Nó làm tôi phát khóc. Cực khổ mới đi đến đây. Đến được đây rất cực. Chúng tôi đã làm rất nhanh. Một hôm nọ, chúng tôi đang ăn trưa ở Ocean Gate. Và Stockton nói mình đã quyết định. Ông ấy thấy không cần phải phân loại hay cho bên thứ ba giám sát. Nó được đón nhận ra sao? Tôi đứng dậy nói, "Ê, xin lỗi, tôi không thể bàn vụ này, cũng không thể bị đánh đồng với Ocean Gate hay con tàu này." Và tôi bỏ đi. Mọi liên lạc ông ấy có trong giới tàu ngầm đều bảo ông ấy đừng làm thế. Nhưng một khi ta bước lên con đường tự mình làm mọi thứ, và nhận ra mình đã rẽ sai hướng ngay từ đầu, nhất là với Stockton. Ta phải thừa nhận mình đã sai. Đó là viên thuốc rất đắng. Sẵn sàng quẩy rồi. Họ nói với tôi, đi vài tuần nữa, thứ này sẽ được giao cho anh. Tôi nói, ê mọi người, tôi đã nói ta sẽ không cho lặng thứ này. Nên Stockton nói với tôi, ê được rồi, tôi muốn anh ra đó và tiến hành kiểm tra Titan. Trong nhiều ngày, tôi làm các thử nghiệm. Tôi chụp ảnh. Từ đó thảo ra thứ mà tôi nghĩ là một email rất hay, nói rằng sau tất cả, trách nhiệm thuộc về tôi. Tôi gửi nó vào ngày 18 tháng 1. Ngày 19 tháng 1 năm 2018 sáng hôm sau, tôi nhận được email. Chúng tôi sẽ có một cuộc họp. Cuộc họp gồm có tôi, Bonnie Cat, giám đốc nhân sự, Scott Griffith, giám đốc bảo đảm chất lượng, có Stockton Rax, CEO, và Tony Nixon. Được rồi. Hôm nay là ngày mấy? 18. 19. Ngày 19, 1 giờ. Đang ghi âm. Được rồi, câu hỏi đầu tiên. Cho tôi bối cảnh đi. Lý do là gì? Anh bận tâm về chúng bao lâu rồi? Về cơ bản. Tôi không ngây thơ. Tôi đọc được tâm trạng. Một phần là, tôi cũng muốn biết nguyên cớ của vụ này. Tài liệu này có mục tiêu gì? Với tôi, mục tiêu của nó là sự an toàn của bất kỳ ai lên tàu, bao gồm cả ông. Tôi có thể nhận ra qua giọng của Stockton, ông ấy đang lo lắng. Ông ấy run rẩy. Tôi có thể thấy tay ông ấy. Ông ấy giận dữ. Ông ấy rất giận dữ. Không đến mức giận nhất tôi từng thấy hoặc nghe. Nhưng hôm đó khá tệ. Nó ngược hẳn với lời người khác rằng, dây sợi carbon không chịu được sức ép. Họ nói vớ vẩn, tôi đã chứng minh điều đó. Dự án đã đi 8 năm. Tôi biết tôi đang nói cái khỉ gì. Được. Nên tiếp tục đi. Về việc ông có mặt trên tàu ngầm, tôi rất phản đối việc đó. Tôi hiểu. Ta nên mắc tàu ngầm vào dây. Mấy thứ thử nghiệm của ông, tôi biết anh có vấn đề với nó. Một là, dây cũng có vấn đề an toàn. Hai là, ta sẽ làm theo cách này, chấm hết. Thế thôi. Tôi đã xem qua nó. Anh thiết lập chương trình thử nghiệm và tăng dần lên. Nó sẽ không cứ xuống 3, 100m và trở nên hoàn hảo và ở 3, 200m thì tất cả biến mất. Sẽ không có vụ đó, tôi mạo hiểm tính mạng để nói nó sẽ không xảy ra. Sao lại thử nghiệm một thứ có người bên trong đó? Tôi không hiểu điều đó. Với tôi, đó chỉ là sự kiêu ngạo. Tôi không muốn có ai trong công ty này thấy không thoải mái với những gì ta đang làm. Ta đang làm điều kỳ dị ở đây và tôi đã ra khỏi khuôn khổ. Không thắc mắc nữa. Tôi đang làm khác tiêu chuẩn. Chắc chắn ngành này nghĩ tôi ngốc. Ổn thôi. Họ đã làm thế 8 năm. Tôi sẽ tiếp tục cách mình đang làm, nhưng tôi sẽ không ép mọi người vào tôn giáo của tôi nếu họ không muốn. Tôi thấy cạn lời. Nhưng tôi vô cùng ngạc nhiên là vào lúc này, họ sẵn lòng chơi cò quay Nga. Ta cần David trong thủy thủ đoàn. Theo tôi, ta cần anh ấy ở đây. Chắc Stockton có quyết định rồi. Tôi chỉ thấy hơi thất vọng về những bình luận của ông. Thật buồn khi phải nói thật với ông. Đây là lần đầu. Tôi đặt các vấn đề sức khỏe, an toàn lên giấy tờ. Chú ơi, Stockton, ông biết các chuyến thám hiểm của ta đều có vấn đề. Và chuyến nào tôi cũng đi cùng ông. Tôi không phủ nhận điều đó. Giờ ông muốn để tôi đi à? Vấn đề nằm ở đó. Ta hết lựa chọn rồi. Tôi thấy tội cho David. Thật sự. Nó không nên xảy ra. Hôm đó Stockton nói với tôi. $50,000 để hủy hoại đời ai đó không là gì với ông ấy. Ông ấy nói thế về David cha. Vâng. Nó đã thay đổi cuộc đời tôi ở công ty đó. Và cách tôi quản lý bộ phận kỹ thuật. Tôi phải bảo đảm không ai nói gì. Tôi làm cho một kẻ có lẽ từ tựa một gã tâm thần, nhưng chắc chắn là một tên ái kỷ. Làm sao quản lý một chủ công ty như thế? Ngay lúc đó, tôi biết mình không thể làm việc ở đó nữa. Tôi về nhà cập nhật hồ sơ Lincoln và rõ ràng tôi không nói gì với Stockton hay Nay. Và Stockton nói như thể, ê được rồi, giờ Bonnie sẽ là hoa tiêu trưởng kế tiếp của ta và nó sẽ rất tuyệt. Ta sẽ có một hoa tiêu trưởng là nữ. Chuyện này sẽ có lợi với truyền thông. Và tôi chỉ nhớ mình đã nghĩ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ông điên à? Tôi là một kế toán. Tôi quyết định ra đi. Tôi không nói gì với Stockton. Và tôi dừng lại ở đó. Tôi gắn bó với công ty trong hơn một năm làm thực tập sinh. Gần hết năm cuối đại học, họ cử tôi đến Bahamas. Titan đang thử nghiệm ở đó. Mark, nghe rõ không? Nói đi. Nó kiểu, lê cô có thể giúp làm việc này và nếu nó tốt cho cả hai phía, cô có thể được mời làm toàn thời gian. Đó là lần đầu tôi đi công tác. Vậy là ta có lần lặn 39. Mục tiêu là độ sâu 4-200m. Ta có một ngày dài phía trước, nên tối nay ta sẽ bắt đầu vận hành. Chiến lược là bắt đầu chuẩn bị tàu lúc 3 giờ sáng. Lúc đầu, Stockton lặn xuống biển một mình trong Titan. Được rồi. Tôi đã bật máy ghi âm. Máy ghi âm đang bật. Bây giờ là 3 giờ 55 phút sáng ở cảng Mass đầy nắng. Ông ấy nói nó rất ồn, nhưng chúng tôi đoán trước điều đó. Đó là sợi carbon đang nghi trở nên dạng dày. Tôi chưa từng nghe đến việc làm cho thân tàu dạng dày lên. Được rồi. Mày có hơi ồn đấy. Tôi thu được nó qua micro rồi. Những tiếng y bốp y khá đáng chú ý. Trời, cái khỉ gì thế? Tôi ổn miễn là nó không nứt. Nó sẽ làm các bạn chú ý. Nó sẽ làm các bạn chú ý. Stockton muốn trên đó có một cảm biến âm thanh. Tôi để 18 máy đo biến dạng, 9 cảm biến âm thanh. Ông ấy tức giận. Ông ấy sợ bị lạc trên biển và ngồi trên mặt biển hơn là sợ tàu ngầm phát nổ. Không tin nổi, 3938M, Dana. Đủ gần rồi. Thi tăng. Thảo thêm rồi. Có thể điều áp. Nghe rõ. Sẽ làm thế. Một ít nước cho ông. Chào. Chào mừng trở lại. 4.000 mét. Phải rồi, 17,3 tiếng, một kỷ lục nữa. Chỉ có James Cameron ở một mình trong tàu ngầm lâu đến vậy. Thành tích tuyệt lắm, mọi người. Ta ăn mừng thôi. Được rồi. Hoan hô. Buồn cười ở chỗ đây là sứ mệnh 39. Độ sâu chụp được trên camera là 3939m. Tôi cố ý làm thế chỉ vì vậy. Lên hàng 4 rất dễ, nhưng tại sao? Bất cứ ai không gọi 3939 là 4 là đồ tôi. Nó vi phạm NAR và ta không quan tâm. Kiểu, địa thế chưa đủ tốt với anh nha. Kệ cha anh. Ông xóa nó khỏi camera và nói ông đã xuống 4000m đi. Đúng vậy. Anh sẽ cắt đoạn này. 4039, đúng vậy. Ừ, dở hết vào đó đi. Được rồi. Chúng tôi xem dữ liệu và tôi bảo Stockton, nghe này, ta không biết thế nào là tốt. Tôi chỉ biết là nó không nên thế này. Nếu ta nghe thấy. Hoặc hệ thống giám sát âm thanh cho thấy sự tăng đột ngột. Nghĩa là nó vẫn đang gãy. Ta không muốn nghe thấy nó nữa, vì nếu không gãy thì nó còn nguyên vẹn. Chúc mừng. Cảm ơn. Tuyệt lắm. Anh nghĩ Stockton có hiểu các rủi ro không? Không. Không hiểu. Có tiếng là kỹ sư hàng không có bằng cấp. Nhưng có những nguyên tắc khoa học ông ấy hoàn toàn không hiểu. Năm 2019 sẽ là sứ mệnh Titanic đầu tiên. Ông ấy giận dữ vì tôi không duyệt nó. Anh cần lặn lần nữa. Ta cần một lần lặn hoàn hảo. Việc thử nghiệm ở Bahamas mất nhiều tháng. Được rồi, Mark, thả ra. Lần nữa. Lần nữa. Nói thật, nó hơi hỗn loạn. Hệ thống điện có rất nhiều vấn đề. Và cần được thay thế. Được rồi, ta ổn. Khóa tôi lại đi. Lúc đó họ đã có vài lo ngại thật sự nghiêm trọng về thứ đang xảy ra với thân tàu đó và tiếng ồn của nó. Có vẻ ổn, giữ dây đó đi. Giữ dây đó. Rồi, sang mạng phải một chút. 4 tháng sau khi Stockton lặn một mình, Titan lặn lần nữa để thử nghiệm độ sâu. Có mặt trên tàu hôm đó là chuyên gia về tàu ngầm Cass Stanley. Anh ấy tự chế tạo tàu ngầm và vận hành nó làm du lịch ở Honduras. Stockton rất tự hào và muốn khoe khoang Titan. Mối quan hệ của tôi với Stockton đã có cách đây ít nhất 10 năm, không chừng là 15 năm. Khi biết ông ấy đang làm tàu ngầm sợi carbon, tôi rất hào hứng. Tôi đã đến Washington làm không công cho ông ấy một tuần, thực hiện phiên bản đầu tiên của tàu hạ thủy và thu hồi và hiểu rằng một ngày nào đó, ở đâu đó, tôi sẽ được lên tàu. Ngày 17 tháng 4 năm 2019. Chúng tôi lặn xuống hơn 3,657m. Cách đáy biển 40m. Cách đáy biển 40m. 40m. Tôi không có hình ảnh. Tiếng nứt sẽ khuếch đại khi xuống sâu hơn. Sau khi lặn xong lên bờ, anh có tham gia cuộc họp nào mà cả nhóm kiểm tra kết quả của cảm biến âm thanh giám sát thời gian thực và cố gắng cô lập nơi xuất hiện âm thanh không? Thông tin đó không được chia sẻ với tôi. ông ấy ít nghĩ về. Ông ấy không cho tôi ký giấy miễn trừ, chưa từng nói với tôi về việc mọi thứ đều minh bạch và hãy đặt bất kỳ câu hỏi nào. Chỉ là, đi anh đến rồi, đi thôi. Chào mừng các quý ông. Các anh sao rồi? Chào. Sau chuyến lặn, Cát và Stockton đã trao đổi email. Anh nói, để các âm thanh hôm qua quan sát không nhất quán với các mối nối keo và khoang không khí bị vỡ. Tôi chỉ tự hỏi là liệu nó có thất bại thảm hại không? Giữa các email đó, có lúc nào anh được thông báo là đã thấy vết nứt trên thân tàu không? Tôi có vé đi St. John's. Lẽ ra tôi sẽ vào đội mặt biển. Chúng tôi lên kế hoạch rất nhiều, huy động và vận chuyển container. Rồi một hoa tiêu tìm thấy một vết nứt trong tàu ngầm. Rồi tiếp đi. Cho mũi in vào thêm 2,5cm. Được rồi. Ngay đó. Ngay đó à? Ừ. Đúng rồi. Làm lại đi. Tôi thấy không phải lớp sơn di chuyển, mà là thân tàu màu đen di chuyển ra vào. Phần màu đen à? Ừ. Họ mang mọi thứ trở về từ Bahamas và cuối cùng, họ cho vài người trong đội kỹ thuật mài thân tàu làm từ sợi carbon ra để xem vết nứt sâu đến đâu. Nó không được công khai và họ nói, để đừng nói gì với ai. Sau khi tôi trở về từ Bahamas và cắt bỏ rất nhiều phần của vết nứt, Stockton đã rủ tôi ăn trưa. Ông ấy kể hai thành viên hội đồng quản trị nói với ông ấy. Lẽ ra tôi nên biết vấn đề này nằm ở đó. Và tôi nói với Stockton, để tôi biết và tôi đã nói nó nằm ở đó. Trên thực tế, tôi đã viết báo cáo chỉ ra nó nằm ở đó. Và Stockton nói, ê chà. Một trong hai ta phải ra đi. Và đó không phải là tôi. Được thôi. Vài nhân viên kỹ thuật bị sa thải. Tôi rất bất ngờ. Chúng tôi có một cuộc họp 6 ngày trước khi tôi bay đến St. John's. Thật trùng hợp, con tàu cũng bị hủy bỏ. Ông ấy bảo công chúng, để chúng tôi cần một con tàu trên mặt biển. Và họ nói không đi nữa. Rồi chuyện được đưa ra công chúng, để chúng tôi sẽ làm lại thân tàu. Và họ không bao giờ nói rõ lý do. Tôi kiểu, để mình cứ nghĩ việc thôi. Tôi sẽ không cãi ông ấy hay ra hội đồng quản trị. Vì Stockton đã nói rõ là thích hủy hoại một đời người ra sao. Được rồi. Máy ghi âm đang bật. Cho Bộ Lao động Hoa Kỳ, Cơ quan Bảo vệ Sức khỏe và An toàn Lao động, OSHA. Tôi đang phỏng vấn tiếp nhận anh David Lockwood. Anh Lockwood đã liên lạc với văn phòng chúng tôi vào năm 2018. Ban đầu tôi nghĩ vụ của anh ấy có vẻ khá mạnh. Đa số các tàu ngầm bây giờ được phân loại theo 6 cơ quan, Lloyd's, ABS, JNVRL. Chủ sở hữu đổi ý sau Noel và nói, kệ ta sẽ không phân loại gì cả. Nên nó không có phân loại hay bảo hiểm. Vài ngày sau khi chuyện đó xảy ra, Ocean Gate được thông báo. Tôi vào chương trình bảo vệ người tố giác. Họ nói tôi sẽ được bảo vệ. Ocean Gate đã trả lời. Họ đệ đơn kiện anh Lockwood. Nó nói, để chúng tôi đang săn đuổi anh, vợ anh, căn nhà của anh, thẻ xanh của anh. Mọi thứ. Đó là một chiến dịch. Sao anh dám chống lại tôi? Mấy thằng ngu. Nó lọt vào camera rồi. Ở đây được nói y thằng ngu y chứ. Nó tên là chương trình bảo vệ người tố giác mà. Thật không may, những người tố giác không được bảo vệ khỏi sự trả đũa. Chúng tôi không giống chương trình bảo vệ nhân chứng. Việc của chúng tôi là điều tra. Mục đích của họ là bịt miệng chúng tôi. Cơ bản là giữ cho tôi im lặng để họ có thể tiến hành dự án. Đến chỗ Titanic và đưa mọi người ra đó. Năm 2019, Ocean Gate bắt đầu sản xuất thân tàu sợi carbon mới cho Titan với một nhóm kỹ sư mới. Ở loạt câu hỏi kế tiếp, khi nhắc đến thân tàu Titan trong câu hỏi, tôi đang nói cụ thể về thân tàu Titan thứ hai. Vâng. Ông hãy mô tả thử nghiệm mô hình lần ba. Tôi không có văn bản của thử nghiệm đó. Tôi không nhận được chúng, chỉ biết là nó thất bại. Chúng tôi biết phải làm gì đó khác đi vì nó không hiệu quả. Sau khi vết nứt xuất hiện, tôi muốn nghỉ việc. Lúc đó họ nói, Geta sẽ làm lại thân tàu cho Titan theo cách tốt hơn. Tôi nghĩ, ê được rồi, họ đang làm đúng. Tôi có thể ở lại. Thân tàu đầu tiên bị hỏng tạo rất nhiều áp lực. Họ chợt nhận ra, giờ không chỉ năm nay không thể có doanh thu, mà giờ ta phải thay thân tàu hoặc cả con tàu. Hàng trăm nghìn đô la, hàng triệu đô la và thời gian, công sức của mọi người. Ngay trước năm mới, Stockton và giám đốc kỹ thuật mới mà họ đưa lên đã mời tôi vào vị trí quản lý dự án để giúp quản lý tiến độ của thân tàu mới. Họ còn muốn đào tạo tôi thành hoa tiêu tàu ngầm để tôi làm vận hành toàn thời gian. Stockton nói, để chúng tôi muốn cô trở thành một nữ hoa tiêu trẻ, làm bộ mặt của công ty. Ông ấy nói không muốn một ông già 60 tuổi. Tôi đòi tăng lương thì họ nói không, đây là việc phụ. Và rồi, vì tôi nghĩ có thể anh sẽ lại hỏi tại sao tôi ở lại, vâng, tôi sẽ hỏi. Là do Sovere. Thấy bạn bè gần xa bị sa thải trong dịch, tôi kiểu, để có việc làm thì phải bám lấy. Tiền eo hẹp. Ông ấy nhận ra mình đang nhìn một đường chạy 2 năm trước khi có thể lặn trở lại. Stockton tinh giảm đội ngũ kỹ sư. Không có nhiều cuộc họp lớn về việc đóng thân tàu mới. Thường là trưởng bộ phận kỹ thuật, giám đốc điều hành, Stockton và tôi. Họ làm việc với nhiều nhà cung cấp sợi carbon. Và nhóm được họ thuê để làm thân tàu là chuyên gia trong ngành sợi carbon. Nhưng chưa từng chế tạo tàu ngầm. Mô hình thứ ba được chế tạo và thử nghiệm vào tháng 7 năm 2020. Nó thất bại ở mức 3,000m. Và chuyện đó làm cả đội khá nhục chí. Tôi thì chán nản vì phản ứng đối với nó. Để xác nhận, trước thân tàu đúng cỡ, không có thử nghiệm mô hình lần ba nào thành công xuống độ sâu của Titanic. Đúng vậy. Họ bắt đầu làm thân tàu đúng cỡ. Cô có nói được với ai về nó không? Có. Tôi đã lên tiếng. Và nhiều người nữa. Họ thảo luận lo ngại của mình. Họ nói, ý ông là sao? Nó đã thất bại. Ông sẽ tiếp tục ư? Stockton cương quyết đến chỗ tàu Titanic, đến mức ai có nói gì cũng không tạo ra nhiều khác biệt. Và tôi sẽ không nhốt ai vào chiếc tàu ngầm đó. Rất nhiều đồng nghiệp khi đó của tôi đồng ý chuyện đó và không ai ở lại với công ty lâu hơn. Họ nói, lê hoặc gắn bó với chúng tôi hoặc không. Tôi đáp, ấy được rồi. 2 tuần nữa tôi nghỉ. Cô có theo dõi tình hình sau khi cô đi không? Với thân tàu mới? Có. Nhiều nhất có thể. tôi đã hy vọng họ sẽ không đi. Cho đến hôm nay, cánh nhà báo chúng tôi vẫn không biết mình bị lừa dối bao nhiêu bởi những lời Stockton nói với chúng tôi. Tôi là phóng viên của CBS sáng chủ nhật. Bỗng tôi nhận được một email. Nói rằng một công ty tên Ocean Gate mời chúng tôi làm phóng sự. Không có do dự gì sao? Không hề do dự. Khá cả tin đấy. Chà, tôi chỉ đoán người này rõ ràng là muốn có các bài báo. Ông ấy sẽ không để phóng viên dẫn trực tiếp gặp nguy hiểm. Chúng tôi đến vào mùa hè vận hành thứ hai. Họ thực hiện 5 chuyến thám hiểm một mùa hè. Một chuyến đi 9 ngày là một chuyến thám hiểm. Họ làm thế 5 lần. Mỗi chuyến thám hiểm có 5 cơ hội để xuống xem tàu Titanic. Titan báo cáo chạm đáy ở mức 3.748 m. Tổng cộng có 25 cơ hội mỗi mùa hè. Và tổng cộng, sau 2 mùa hè, họ chỉ xuống đó 9 lần. Nhưng tôi cảm thấy Ocean Gate có văn hóa cùng sự an toàn. Họ có quy tắc 3 điều. Nếu có 3 điều nhỏ nhặt không ổn, không đúng chỗ hoặc không tối ưu, họ sẽ không lặn. Họ hủy chuyến lặn. Họ đang đưa ta lên lại. Đưa lên lại ư? Ừ, họ đang đưa ta lên lại. Có chuyện gì à? Ừ. Họ có chuyên gia hàng đầu về việc lặn xuống Titanic, thầy Hack Navelet. Có lẽ là chuyên gia vĩ đại nhất còn sống. Tôi hỏi đi hỏi lại, liệu ông không lo à? Ông ấy đáp, vì dĩ nhiên là không. Tôi nói, ê được rồi, ổn mà. Không có vấn đề. Điều đó cũng khiến tôi rất yên tâm. Ông có vai trò gì trong chuyến thám hiểm? Tôi đang giúp hết sức mình, vì tôi biết một chút về Titanic. Ông biết rất nhiều về Titanic. Sự tham gia của PH sẽ luôn là một bí ẩn với chúng ta. Đã có tỷ lệ trượt, rơi. Ông ấy được cho biết chắc chắn rằng ông ấy đang cho một thứ rõ ràng có thiếu sót mượn uy tín của mình. Chậm thôi. Nó ở ngay trước mặt ta. Phản ứng của ông ấy luôn giống nhau. Tôi là một ông già. Tôi đã có một sự nghiệp tuyệt vời. Nếu tôi có thể giúp hoạt động của họ an toàn hơn, thế là thắng rồi. Ôi trời ơi! Đây là mũi tàu này quý vị. Thấy không? Nhìn cách nó cứ thế xuất hiện kìa. Mọi người, Titan đang ở trên mũi tàu Titanic ở độ sâu 3.741 m. Được rồi, xong. Làm được rồi. Hoan hô. Dễ như chơi. Làm thế quái nào Stockton đi xa đến vậy? Tôi sẽ không bao giờ hiểu được. Chúng tôi đã gặp may. Tôi biết Elon nghĩ ra nó, nhưng may mắn là siêu năng lực số 1. Và bất cứ ai làm gì ở đại dương cũng trân trọng sự may mắn. Nó trở thành một nhóm kháng khít gồm những người có niềm tin mãnh liệt vào cái mà họ nghĩ họ đang làm đến mức nó gần như một giáo phái. Đội mặt biển Titan. Chào mừng trở lại mặt biển. Tuyệt lắm cưng ơi. Ông ấy tin vào thứ mình đang làm, rằng nó hiệu quả. Vì thế mà ông ấy cầm lái đa số các lần lặn. Và mời đài truyền hình quay phim. Tàu ngầm của ông vừa trở về sau cả ngày ở chỗ tàu Titanic. Một lần nữa. Một lần nữa. David Pogger gần đây đã được mời tham gia một nhóm rất nhỏ được lựa chọn kỹ càng. Câu chuyện về Ocean Gate của chúng tôi lên sóng vào tháng 11 năm 2022. Hẳn khán giả nghĩ nó rất tuyệt, siêu thú vị. Stockton rất phấn khích. ông ấy nói đã nhận được các cuộc gọi. Ông Carlson, ông đã bao giờ lặn xuống biển trong Titan chưa? Chưa. Ông sẽ thấy thoải mái nếu lặn xuống biển sâu bằng Titan chứ? Không. Quan hệ của Stockton và tôi bắt đầu xấu đi. Khi mọi thứ được chế tạo. Ông ấy muốn tôi làm hoa tiêu vận hành sứ mệnh Titanic. Và tôi từ chối bước lên tàu. Đó hẳn là cái chết của tôi. Nếu bạn không thuyết phục được đồng đội, những người tin vào sứ mệnh của bạn, là tàu của bạn an toàn, thì công ty của bạn rất bất ổn. Bạn có lắng nghe và xử lý các lo ngại, có bao gồm chúng vào quá trình tạo ra con tàu an toàn nhất mà họ đều muốn không? Hãy gọi họ vào phòng họp để sa thải. Người hùng thầm lặng của vụ này là David Lockwood. Có lẽ trong phòng chỉ có anh ấy là nhận ra mọi thứ thật sự tệ đến mức nào. Anh ấy từ chối thỏa hiệp tiêu chuẩn nghề nghiệp của mình. Chúng tôi quyết định kiện ngược lại Orson Gett. Nhưng thay vì thứ Orson Gett làm, chính là kiện chúng tôi ra tòa dân sự và mọi thứ diễn ra trong phòng kín. Chúng tôi quyết định kiện ra tòa liên bang để công chúng biết đến và có đầy đủ thông tin. Chúng tôi phải chiến đấu với họ với mọi thứ mình có. Nhưng nó khiến chúng tôi tổn hao tài chính. Trong 7 tháng đầu, chúng tôi bỏ tiền tiết kiệm vào vụ này. Đấu với họ bằng tiền túi. Như hình dung, kiện tụng không dễ dàng, nhất là khi bạn bị đe dọa trộm cắp, lừa đảo. Khi chúng tôi nhận được văn bản phản hồi và có hết bằng chứng từ cả hai phía. Thật không may, vào thời điểm đó, cuộc điều tra phải tạm dừng, vì là một điều tra viên, tôi còn rất nhiều vụ án khác. Xin lưu ý rằng tại thời điểm này, tôi có 11 vụ xảy ra lâu hơn vụ của anh. Tôi sẽ liên lạc với anh khi cần. Cảm ơn vì đã kiên nhẫn. Vợ chồng tôi quyết định, chuyện này tôi sẽ không nói là vô nghĩa, nhưng nó chẳng đi đến đâu và nó làm chúng tôi tổn thương nhiều hơn. Và nó thật khó khăn. Nên Caron và tôi quyết định từ bỏ. Chúng tôi sắp hết tiền, hết ý chí chiến đấu. Chúng tôi chịu đủ rồi, kiệt sức. Chính quyền không sẵn lòng giúp chúng tôi. Chúng tôi phải từ bỏ. Thế thôi. Orson Gett theo dõi anh ấy rất sát sao. Nên anh ấy đã rút lại đơn khiếu nại. Và vụ đó cứ thế chìm xuống ư? Vâng. Tiến sĩ Roth, có phải ông đã có mặt trong suốt chuyến thám hiểm 2022, cả năm sứ mệnh? Không, tôi chỉ tham gia sứ mệnh 4 và 5. Ông có trên tàu vào lần lặn 80 chứ? Có. Ta biết rằng khi xuống sâu, sợi carbon bắt đầu phản ứng khác đi dựa trên sự việc xảy ra ở lần lặn 80. Chúng tôi đang đi lên và tôi không nhớ độ sâu. Tôi nghĩ chúng tôi ở khá gần mặt biển, nhưng vẫn nằm dưới nước. Và có một... một tiếng rầm hoặc tiếng nứt lớn. Ở sứ mệnh 4, khi lên mặt biển, Scott cầm lái và nghe tiếng rầm lớn. Âm thanh không êm dịu. Không. Nhưng trên bề mặt, như tim và pH sẽ chứng thực, các tàu ngầm lặn sâu đều có lúc gây tiếng động. Con tàu vẫn có thể lặn thêm sau sự việc đó. Nhưng dữ liệu thay đổi đáng kể sau lần lặn 80. Hệ thống giám sát thời gian thực lúc đó sẽ rất có ích. Vì nó cho thấy đang có thêm các sợi bị gãy. lẽ ra đó nên là lời cảnh báo. Cuối cùng, họ đã ngó lơ hệ thống có tính sống còn với hoạt động của họ. Nó thật sự là bằng chứng buộc tội về thứ cuối cùng đã gây ra chuyện này. Chúng tôi rất muốn đưa chiếc tàu ngầm về, ít nhất là về Everest, kéo miếng đệm và nhìn vào trong thân tàu để xem có vết nứt nào không. Và thật bực bội khi nó bị bỏ lại trên bến tàu St. John's. Tôi bảo Stockton, y đừng làm thế. Đã chế tạo nó rồi, ta không thể cất nó ở âm độ. Nó không thể đóng băng. Nếu nước thấm vào đó và nó ở trong điều kiện đóng băng, nước nở ra sẽ làm gãy sợi. Chắc chắn 100%, chiếc tàu ngầm đó không được đóng băng. Quan trọng là tránh nước cho nó. Chúng tôi không có cách nào để xử lý và xem xét nó. Và nghe nói là do vấn đề chi phí vận chuyển nó về lại cao ngất ngưỡng. Họ đang eo hẹp tiền bạc, nên chúng tôi không thể làm thế. Và thật sự, cơ bản thì nó xảy ra gần thời điểm tôi ra đi. Tôi thấy khá thất vọng về một số vấn đề và quyết định rời công ty. Đến mùa vận hành thứ ba, rõ ràng rất nhiều chuyên gia kỹ thuật đã rời khỏi Ocean Gate. Có vẻ Ocean Gate cảm thấy thoải mái sau khi con tàu có thể lặn sâu, rằng họ có một ý niệm đã chứng minh và có thể hoạt động tiếp. Lần lặn sâu tiếp theo của Titan sẽ là lần cuối cùng. Rồi, bước đi. Cứ giữ tự nhiên, rồi tôi sẽ quay lại và nói các ý sau. Tôi nên chỉ các thứ à? Vâng. Được rồi. Đây là lần đầu tiên lên tàu. Tôi rất hào hứng. Ta sẽ đi lên, xem qua nó, đi lòng vòng và xem ta đã dấn thân vào cái gì trong vài ngày tới. Đi thôi. Tên tôi là Jake Coyler. Tôi là YouTube. Tôi lấy tên gọi là Iscuba Jake. Mừng bạn trở lại kênh của tôi. Chào bạn mới, tôi là Jake Sang Kho Báu. Chuyện Titanic là sao? Câu chuyện đó luôn hấp dẫn tôi. Tôi thật sự đã lên mạng xem video khung cảnh đó, xem nó ra sao. Titanic thuộc nhóm phim đáng sợ nhất với tôi. Cảm giác đi hết một vòng thật lạ, vì tôi định lớn lên sẽ đi xem nó, nhưng... Tôi đã tìm đến Ocean Gate. Nó đây. Ngay đây là Titan. Là chiếc tàu ngầm đó. Đi xem đi. Đó có phải phần mà anh nói, về mặt thẩm mỹ? Phải, sợi thủy tinh này dựng lên. Nắp tàu đang mở. Khiến nó trông như ta đang ứng biến hơn, khá ngầu đấy. Ứng biến? Ừ, tôi đùa thôi. Anh có biết là cho đến lúc đó của mùa xuân? Họ chưa lặn thành công lần nào không? Tôi biết được rằng, nhất là lúc tôi vừa đến Nelfao, vài sứ mệnh đầu tiên đã thất bại. Chỉ là thời tiết quá tệ. Chúng tôi ở ngoài đó vài ngày và tôi bị say sóng rất dữ. Ôi chúa ơi! Anh ổn chứ? Chúng tôi định ra ngoài. Trời luôn lộng gió. Sóng rất lớn. Nói thật, tôi đã sẵn sàng về nhà, nhưng chúng tôi đến là có lý do. Sau 9 ngày trên biển, Ocean Gate hủy hết các chuyến lặn xuống Titanic do điều kiện thời tiết. Trên đường về St. John's, Stockton quyết định cho Titan lặn gần rìa Grand Banks của Nelfao. Được rồi, ta làm đây. Sẵn sàng xuất phát. Tàu ngầm của các vị ở ngay đó. Tôi không nhận ra là nó lạnh cống. Và tôi vào trong. Cảm giác thật kỳ lạ, vì tôi chưa từng vào trong đó. Ồ, mất một cái rồi. Không sao. Một cái thôi, ta có nhiều lắm. Được rồi. Stockton, sẵn sàng lặn. Được, chúng tôi làm đây. Ôi chúa ơi. Nhìn này. Chúng tôi thật sự đang đi thẳng xuống. Anh ấy đang nói gì vậy? Anh ấy nói, để các bạn đã được khóa lại. Có thể khóa lại chứ. Có lẽ họ sẽ đưa ta lên. Ừ, vì ta đã mất tín hiệu liên lạc một lúc. Chúng tôi đã sắp đi, nhưng sương mù kéo đến, nên chuyến lặn đó bị hủy. Tôi muốn nghe sự tình. Hẳn là không mấy vui vẻ. Giờ nói ra có vẻ kỳ lạ, nhưng tôi hơi thất vọng. Toàn bộ thời gian có lẽ là vài giờ, nhưng tôi nhớ chân mình đã rất lạnh. Mặt biển. Vì sự ngưng tụ trong tàu ngầm, ta có thể thấy nó kết giọt. Sau này tôi nhớ họ đã dùng cần trục giữ cổng vòm sau khi mọi người ra đi, và tôi nhớ chân tôi đã thật sự ở trên cổng vòm đó chỉ vài ngày trước đó. Và tôi chỉ nghĩ, chết tiệt, nếu đó là tôi thì sao? Nó hơi khó khăn. Nó không hẳn, nó không phải là về tôi. Tôi chỉ thấy tội cho những người khác, dĩ nhiên, nhưng vâng, nó thật khó khăn. Rất nhiều điều nếu như, nhưng ta không thể sống như thế. Vào năm 2023, Orson Gate đã thử lặn 4 lần trước đó. Tất cả đều bị hủy vì khó khăn thời tiết hay kỹ thuật. Trong lần lặn đầu tiên của chuyến thám hiểm cuối, khoảng 1 tiếng rưỡi sau khi lặn, việc liên lạc và truy dấu chợt dừng lại. Mười sáu phút sau khi mọi liên lạc từ Titan dừng lại, một âm thanh bất ngờ đã lọt vào một thiết bị ghi âm dưới nước ở cách Titanic 1.448 km. Từ lần đầu tôi trao đổi với mọi người trong lúc Titan vẫn còn mất tích, có những người nói rằng họ rời đi là do Stockton. Một người nói anh ấy có hai cái điện thoại vì Stockton. Anh ấy sợ Stockton biết cái nào. Thật ra có một người không hoàn toàn cởi mở với tôi cho đến khi ta biết Stockton đã chết. Chính ngay lúc đó, tôi tin rằng có một câu chuyện thật sự về lý do chuyện này xảy ra. Đây là tương lai của công ty, là con đường tôi quyết tâm đi. Tôi không muốn chết. Tôi có một cháu gái ngoan. Tôi sẽ ở bên nó. Sai lầm thật sự không nằm trong ý tưởng là thứ gì đó không được phân loại. hay chúng tôi bất tuân quy định? Đó không hẳn là sai lầm. Stockton định nghĩa mình bằng Orson Gett. Ông ấy làm chuyện này. Ông ấy vượt qua rào cản để mở khóa đại dương cho nhân loại. Chỉ trích một khía cạnh của chiến dịch đó là chỉ trích cá nhân ông ấy. Vấn đề chính là nếu có gì đó bất ổn khi ta đang ở trong tàu ngầm, thì sự hỗ trợ trên mặt biển. Ai cũng nói, Vigo, có vợ của Stockton thôi. Ta chỉ có bổn phận với mỗi bà ấy. Vớ vẩn. Còn có những người bị bỏ lại với hậu quả. Những người bị bỏ lại để trả lời đội điều tra tai nạn. Orson Gett đã kết thúc. Chính văn hóa đã gây ra chuyện này. Chính văn hóa đã giết người. 100%. Cô có nhận được tin tức hay cập nhật gì từ Orson Gett sau vụ nổ không? Không. Ngược lại, Orson Gett đã im lặng. Còn không có một lời nhắn, vậy chúng tôi rất tiếc là bố cô đã mất. Giờ đến vụ kiện mới bởi gia đình một nhà thám hiểm Titanic, đã chết trong vụ nổ tàu ngầm năm ngoái. Vụ kiện chết oan yêu cầu 50 triệu đô la và nói những người trên tàu đã sợ hãi khi nhận ra chuyện đang xảy ra. Ông ấy muốn có danh tiếng. Trước nhất là để thúc đẩy cái tôi, danh tiếng. Đó là điều ông ấy muốn. Ông ấy đã có nó. Tôi không muốn chết và sẽ không chết. Thứ có thể dễ dàng xảy ra là ta sẽ thất bại. Tôi có thể nghĩ ra 50 lý do để từ bỏ và là một công ty bại trận. Tôi sẽ không chết, không cho phép ai chết. Chấm hết. Cho đến tháng 6 năm 2025, Ban Điều tra Hàng hải của Tuần Duyên Hoa Kỳ vẫn chưa công bố báo cáo cuối cùng. Tuần Duyên Hoa Kỳ là một trong số vài nhà chức trách xem xét vụ việc. Chưa có cáo buộc hình sự nào được đệ trình liên quan đến vụ nổ Titan và sự mất mát 5 mạng người. Biên dịch, Khanh Trang.